thật là càng nhìn càng thấy bực. Một đám phế vật, nhìn cái gì, cẩn thận ta đánh chết các ngươi. Tô Tiểu Điệp gầm thét nói, chạy rời khỏi, ngực nảy lên, cặp thỏ ngọc to lớn thiếu chút nữa phá áo nhảy ra. Làm đám đông ở đây nhìn mà thèm thuồng không dứt, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thiếu chủ đi nghiên cứu cổ tịch, Tiểu Điệp cô nương lại chạy đi, nếu lúc này Long Thần tới, lấy tốc độ của hắn, sao chúng ta thủ được? Một Minh Hoàng lên tiếng, đừng đánh giá thấp thiếu chủ, mặc dù hắn đang nghiên cứu cổ tịch, nhưng thần thức vẫn duy trì trong phạm vi 10 dặm, chúng ta thay phiên nhau một chút, dùng thần thức điều tra chung quanh, vừa có người xuất hiện, thì lập tức bẩm báo, phủ chủ U Minh Phủ phân phó nói, mọi người gật đầu, dè dặt vây quanh Diệp Huyên, Diệp Huyên cười thật to, đối với một võ giả thần vũ cảnh tầng 1. Mà các ngươi cũng phòng bị tới vậy, không cảm thấy rất buồn cười sao? Long thần hắn không phải thần vũ cảnh tầng 1 bình thường. Tô Mặc cũng chết trong tay hắn, xem thường hắn chỉ khiến chúng ta chết thảm hại hơn thôi. Dương Du Phàm nói, Hoàng Kim Lôi Ngục Long của Long thần lúc trước, thật sự là dọa sợ bọn họ rồi, có thể khiến cho những lão tiền bối này bị dọa tới lo lắng như vậy. Diệp Huyên biết Long Thần lúc này, lại trưởng thành thêm rồi. Bất kể mình có kết quả như thế nào, Diệp Huyên đều vô cùng vui vẻ yên tâm. Mấy ngày sau, đám người phủ chủ U Minh Phủ vẫn dè dặt dùng thần thức tra xét. Sở Thiên Ca ở một góc cổng thành dùng toàn bộ tinh thần chăm chú lật xem một lượng lớn tài liệu. Không nhúc nhích, còn Tô Tiểu Điệp thì tức giận, không biết chạy tới chỗ nào. Long Thần còn chưa có động tĩnh. Có phải nên hạ thuốc mạnh một chút hay không? Cao Nham nhìn về phía Diệp Huyên, nói nhỏ bên tai Dương Du Phàm. Chắc vậy, nhưng vẫn phải để thiếu chủ quyết định. Ta đi qua hỏi ý kiến hắn một chút. Dương Du Phàm đi tới. Tổng cộng có 200 thước. Nếu dùng hết tốc lực thì trong nháy mắt đã tới. Vừa lúc đó, một tia chớp màu vàng dưới tình huống tất cả mọi người không dự đoán được. Lại tới bên cạnh Diệp Huyên. Cái loại tốc độ đó ngay cả Dương Du Phàm trong chớp mắt cũng không đuổi về kịp. Dù sao thì hắn xoay người cũng cần thời gian nhất định. Cách chương